Điều đó khiến sự xuất hiện của hắn càng trở nên chói mắt. Rời khỏi đường lớn, hắn đi về phía con sông. Bây giờ là 11 giờ đêm, cũng là lúc đám yêu ma quỷ quái bắt đầu ra ngoài giãn gân cốt. Đi đến bờ sông thì xung quanh không còn bóng người nào nữa. Vương Hủ bắt đầu dùng linh thức tra xét, cả thành phố đang ngủ say trong đêm bấy giờ lại hiện ra rõ ràng trong mắt hắn. Không có thứ gì kỳ quặc hết, dưới lòng sông toàn là tôm cá mà thôi. Vương Hủ lẩm bẩm, đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn, o chú thích o. Một, đây là một đoạn thơ từ Kinh Thi, dùng để biểu đạt nỗi nhớ người yêu. Hai, Green Lantern là một trong các siêu anh hùng trong các truyện tranh của hãng DC Comics. Đặc điểm anh hùng này là phát ra một sức mạnh siêu nhiên từ chiếc nhẫn màu xanh. Câu nói của Vương Hủ trích từ một trong các lời tuyên thệ nổi tiếng của Green Lantern. Cách chương.